Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 538, Hotspur. Trận đấu này Pochettino phái ra toàn bộ chủ lực đối phó MU. Mặc dù là sân khách tác chiến, mặc dù đối thủ là cường đại bảo vệ vương miện quán quân, nhưng là Pochettino mục tiêu vẫn là toàn lấy 3 phần. Tại Carabao Cup vòng bán kết bên trong, Hotspur bị MU đào thải bị loại. Pochettino tiếc nuối đã mất đi chính mình dạy học Hotspur trước quan cơ hội. Mà trận đấu này hắn cũng là ôm báo thù tâm thái. Muốn theo MU phân cao thấp, trận đấu này Pochettino có cực lớn tâm lý ưu thế bởi vì Kim Tiger cấm thi đấu. Pochettino biết rõ, Kim Tiger cấm thi đấu nhất định sẽ cho MU cầu thủ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hắn chính là bắt lấy rồi điểm này, mới muốn tại sân nhà tranh thủ thắng được MU, toàn lấy 3 phần, tranh tài ngay từ đầu. Hotspur liền hướng về MU cấm khu phát động rồi mãnh liệt tiến công. Số 1 của bọn họ ngôi sao cầu thủ Kane hôm nay trạng thái lửa nóng. Mở màn 10 phút đồng hồ, hắn liền sáng tạo ra 3 lần sút gôn cơ hội. Nếu như không phải De Gea biểu hiện xuất sắc, như vậy MU cũng sớm đã mất bóng rồi. Kane mặc dù là Hotspur mũi tên nhân vật, nhưng là Eriksen mới là Hotspur chân chính tiến công hạch tâm. Trận đấu này Eriksen ở giữa sân biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn mỗi một chân chuyền bóng tựa hồ cũng sẽ cho MU mang đến uy hiếp cực lớn. Cho dù là trọng điểm chằm chằm phòng hắn căng tê, cũng cảm thấy phòng thủ cái này người Đan Mạch có chút cố hết sức. Mà so với Hotspur tiến công đến, MU thế công cũng không yếu. Mặc dù Kim Tiger bị cấm thi đấu, nhưng là dựa vào sân Old Trafford rung trời tiếng hoan hô, MU các cầu thủ vậy sĩ khí tràn đầy. Tại sân nhà theo đối thủ triển khai vật lộn, trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi tuyệt đối đội hình chủ lực. Chính là vì rồi để trận đấu này càng thêm ổn thỏa một chút. Dù sao hôm nay là hắn trận đầu cấm thi đấu tranh tài. Khởi đầu tốt đẹp rất trọng yếu. Tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, MU điên cuồng tấn công thu đến rồi hồi báo. Tại một lần phạt góc tiến công bên trong, De Bruyne chuyển bóng cho đến rồi cấm khu bên trong. Lewandowski đánh đầu công cửa, gõ Lloris bảo vệ khung thành. 1-0, MU tại sân nhà lấy được rồi dẫn trước. Bên sân Scone cùng Phelan hưng phấn mà nhảy rồi bắt đầu. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy rồi hy vọng thắng lợi, mà toàn trường fan hâm mộ vậy phát ra to lớn tiếng gầm. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay không ngừng khích lệ trên trận MU cầu thủ. Mà lúc này tại VIP phòng bên trong, Kim Tiger vậy hưng phấn mà dùng sức quơ nắm đấm. Làm tốt lắm, Tiger huấn luyện viên chúc mừng ngươi. FA2 tên quan viên khách khí nói một câu cảm tạ. Kim Tiger hưng phấn sau khi cũng không quên nhớ lắc lắc đầu, hắn là muốn nhìn một chút tai nghe có không có âm thanh, nhưng là hắn thất vọng rồi, trong tai nghe ngoại trừ thỉnh thoảng lại truyền ra xì xì dòng điện âm thanh, căn bản không có bất luận cái gì thanh âm khác. Kim Tiger vô cùng oán niệm nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia cùng loại với laptop dụng cụ. Ở trong lòng đã đem hắn đạp nát ngàn vạn trăm lần rồi. Mặc dù MU lấy được rồi dẫn trước, nhưng là Pochettino nhưng lại không nóng nảy. Bởi vì cái này tại dự liệu của hắn bên trong. Hotspur muốn tại sân Old Trafford không mất bóng. Khả năng không lớn. Mà MU cái này trận đấu mùa giải nhất dựa vào sinh tồn chính là bọn chúng siêu cường công kích tuyến. Bất quá cùng công kích tuyến so với đến, MU phòng thủ hậu phương lại không xuất sắc như vậy. Vidic già rồi, quay người chậm, Smalling nôn nôn nóng nóng, không thành tài được, mà Alonso cùng Rafael công mạnh thủ yếu. Ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, tiếp xuống tranh tài bên trong. Hotspur tiếp tục bảo trì cường đại lực công kích, Bất quá Hotspur hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm. Bọn họ liên tục mấy cước sút gôn đều thả pháo cao xạ. Toàn bộ hiệp 1 Hotspur có 7 chân sút gôn, nhưng là chỉ có một cước đánh trúng khung cửa phạm vi lấy bên trong. Cuối cùng hiệp 1 tranh tài lấy 1, không kết thúc công việc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Pochettino tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn để giữa trận hạch tâm Eriksen càng thêm tới gần tiền vệ một chút. Bảo trì chặt chẽ tiếp ứng khoảng cách, mà cái khác mấy tên giữa trận vậy lớn mật tiến công. Tranh thủ sớm một chút cân bằng tỷ số điểm số. Tại chủ đội trong phòng thay đồ, Scholes vậy đang cùng các cầu thủ bàn giao chiến thuật, nhưng là hắn không có cái gì đặc thù biến hóa, chỉ là đem Kim Tiger lúc trước an bài chú ý hạng mục. Lần nữa theo các đội viên nhấn mạnh một lần, mà thừa dịp giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger vậy hướng hai tên FA quan viên đưa ra yêu cầu. Hắn muốn nhìn một lần chính mình đội y. Tiger huấn luyện viên, ngươi thế nào? FA quan viên cảnh giác hỏi. Kim Tiger chỉ lỗ tai. Ta có chút mà không quá dễ chịu, muốn để đội y cho ta xem một chút. Cái này, hai tên FA quan viên dỉ tai vài câu. Cuối cùng đồng ý Kim Tiger thỉnh cầu. Dù sao Kim Tiger chỉ là cấm thi đấu mà thôi, cũng không phải là bị giam cấm đoán. Cơ bản chạy chữa yêu cầu vẫn là phải cam đoan. Bất quá hai tên FA quan viên yêu cầu theo lấy Kim Tiger cùng đi phòng y tế, phòng ngừa hắn theo đội bóng nhân viên công tác giao lưu chiến thuật vấn đề. Đi tới phòng y tế, Kim Tiger đối một tên y tá nói, làm phiền ngươi tìm một cái Adopo. Ân, để hắn đem cái kia hai cái mới trợ thủ vậy mang lên. Kim Tiger báo ra hai cái người tên. Hai cái này người cũng không phải Adopo trợ thủ, mà là cái kia hai tên câu lạc bộ kỹ thuật chuyên gia. Kim Tiger muốn để hai cái người qua tới tra một chút. Đến tột cùng tai nghe có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Vài phút về sau, Adopo mang theo hai tên kỹ thuật chuyên gia đi tới phòng y tế. Ba người bọn họ tại FA quan viên giám sát xuống. Đối Kim Tiger tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Nhìn thấy hai tên FA quan viên, MU tên kia vô tuyến điện chuyên gia lấy cớ ra ngoài cầm công cụ. Tạm thời rời đi rồi phòng. Đúng vào lúc này, Kim Tiger bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Đem hắn giật nảy mình, Kim Tiger lấy lại bình tĩnh, hắn lúc này mới phát hiện tai nghe lại có thể phát ra tiếng rồi. Tiger huấn luyện viên, bởi vì trong phòng có FA người, cho nên ta đi ra nói chuyện với ngươi, ngươi xem bóng VIP trong phòng có phải hay không có cái gì che đậy khí, quấy nhiễu khí loại hình đồ vật. Kim Tiger xuyên thấu qua microphone nhỏ giọng trả lời. Cái kia hết thảy liền đều sáng suốt, chính là vật kia, quấy nhiễu điện thoại di động của chúng ta tín hiệu cùng vô tuyến điện tín hiệu. Chúng ta nghĩ hết thảy biện pháp, vậy bất lực, cho nên chúng ta không có cách nào thông qua loại phương thức này trao đổi. Thật sự là một chút, biện pháp cũng không có sao. Kim Tiger làm bộ đang giảng giải bệnh tình, hắn lại bồi thêm một câu. Ta vẫn cảm thấy choáng đầu. Xác thực không có cách nào. Ta lập tức đem ngươi trong lỗ tai nghe lấy xuống. Ngươi chỉ có thể ở phòng bên trong quan sát trận đấu này rồi. Cái khác cái gì đều không làm được. Ai làm Kim Tiger rời đi phòng y tế thời điểm. Hắn có chút ủ rũ. Không nghĩ tới nghĩ ra được công nghệ cao thủ đoạn thế mà không có phát huy được tác dụng. Lúc này hai tên FA quan viên hảo tâm hỏi, Tiger huấn luyện viên, nếu như ngươi không thoải mái lời nói, ngươi có thể tại phòng y tế nghỉ ngơi một hồi, chúng ta bồi tiếp ngươi. Không cần, ta vẫn là muốn theo đội bóng cùng một chỗ. Nói, Kim Tiger tiến rồi VIP phòng, ngồi trên ghế, chăm chú nhìn trên trận tình thế. Hiệp 2 trận đấu sắp sẽ bắt đầu, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,